Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ăn vụng. Ta nói, cái này thiên thanh tước hương vị thật không tệ, ngươi thật không nếm thử. Không được, ngươi bản thân ăn đi, cái này còn nhiều nữa. Lại nói, ca cũng không phải cái ăn một mình chủ, thật không được, vậy ngươi theo tới là vì cái gì? ... Ta liền nhìn xem, vậy ngươi không ngừng địa nuốt nước miếng lại là mấy cái ý tứ? ... Khát nước, không phải đâu, đường đường một cái thủy hệ pháp sư, ngươi nói cho ta miệng ngươi khát. Phái rốt cục nghẹn lời, quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa Cam Cốc Vũ, nhưng nướng thiên thanh tức mùi thơm không ngừng địa hướng nàng trong lỗ mũi chui. Nàng còn không có ăn cơm chiều đâu. Kết quả lúc này, nàng bụng tử hoàn không tự chủ kêu rột rột một tiếng. Cam Cốc Vũ nhẫn nhịn thật lớn kình cái này mới không có cười ra tiếng. Cam Cốc Vũ đi vào phía sau núi về sau, tìm một nơi tránh gió nhấc lên đống lửa. Tướng thiên thanh tước đi lông đi nội tạng, ưu tiên chọn lấy mấy cái tương đối mập dùng nhánh cây mặc vào. Không có cái khác gia vị, Cam Cốc Vũ chỉ là hướng trên thịt qua loa địa xóa một chút muối. Liền đem nó gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Thiên thanh tước cái đầu so chim cút hơi nhỏ hơn. Chỉ chốc lát sau trên thịt liền bắt đầu ra bên ngoài tư tư mà bốc lên dầu. Tản mát ra một trận mùi thịt. Đợi chín mọng về sau, Cam Cốc Vũ mười phần thân sĩ mời phái trước nhấm nháp. Lại thảm tao cự tuyệt. Tại phái trải qua từ chối về sau, Cam Cốc Vũ đành phải phối hợp bắt đầu ăn. Cắn một cái xuống dưới, có chút xốp giòn mặt ngoài hạ bắt đầu thấm ra mùi thơm nồng nặc, không khỏi khiến Cam Cốc Vũ một mặt thỏa mãn. Kỳ thật liền đơn giản như vậy địa nướng chín, hương vị tuyệt đối không tính là mỹ vị, nhưng đối với lâu không nghe thấy vị thịt Cam Cốc Vũ tới nói lại hết sức đỡ thèm. Hắn thuần thục liền tướng một con thiên thanh tước nuốt vào trong bụng, ngay cả xương cốt đều không có nôn ra nhiều ít đến. Đại bộ phận đều bị hắn nhai nát cùng một chỗ nuốt xuống. Ngay tại Cam Cốc Vũ cầm lấy thứ hai xuyên nướng thiên thanh tước lúc, phái quả quyết địa không bình tĩnh. Cam Cốc Vũ lần nữa trải qua dụ hoặc, nhưng tiểu ni tử mặc dù ý động, nhưng như cũ là nhịn được. Cuối cùng Cam Cốc Vũ đành phải tế ra hắn đại sát khí. Phái, để ngươi ăn nho không có vấn đề chứ? Cam Cốc Vũ hỏi, không có vấn đề a. Chỉ cần không phải thịt cũng không có vấn đề gì. Phái gật đầu nói. Nhưng thật đáng tiếc, người nhỏ đều bị những này thiên thanh tước ăn hết á. Cam Cốc Vũ tiếp tục mê hoặc nói. Người hiện tại ăn những này thiên thanh tước, kỳ thật liền là đang ăn nho á. Hung hăng càn quấy. Phái giờ khóc giờ cười. Chỗ nào, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Những này thiên thanh tước ăn ngươi nho, ngươi lại đem bọn nó ăn, kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình nha, không tính ăn vụng thịt á. Cam Cốc Vũ không nói hai lời cầm trong tay sâu này thiên thanh tước nhét vào phái trong tay. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì mình nho báo thù a? Lúc đầu phái liền đã dao động, được nghe lại đây không phải lý do về sau, càng là ánh mắt lấp lóe, nàng lại hướng bốn phía quan sát. Phát hiện hoàn toàn chính xác không có những người khác, lúc này mới hít sâu một hơi, cường tự hung tợn nói lẩm bẩm, bảo ngươi trộm ăn của ta nho. Nói xong nàng liền cầm lấy nướng thiên thanh tước, một ngụm cắn. Phái phong quyển tàn vân địa tương giá chỉ thiên thanh tước gặm sạch sẽ. Tốc độ kia liền ngay cả trước đó Cam Cốc Vũ cũng là thúc ngựa không thể bằng. Cam Cốc Vũ híp mắt lại đưa một chuỗi đi qua. Mà phá giới phái cũng lại không chỗ bận tâm. Nhìn chằm chằm sâu này nướng thiên thanh tước hỏi. Nó cũng ăn trộm ta nho đúng không? Không đợi Cam Cốc Vũ cho khẳng định trả lời chắc chắn, nàng liền lại là một miệng lớn cắn. Ăn hết không chỉ có là thiên thanh tước, còn có nàng nhã nhặn cùng nữ thần bao phục. Thẳng đến nàng tương giá một con thiên thanh tước tiêu diệt hết về sau, Cam Cốc Vũ mới cười nói. Ta phát hiện ngươi sức ăn kinh người a, vóc người này là thế nào bảo trì? Ngươi chẳng lẽ không biết, trên đời có một loại ăn lại nhiều cũng sẽ không mập thể chất a. Phái Phái nhẹ hừ một tiếng, lau miệng nói, kính đã lâu, Cam Cốc Vũ cười nói, bất quá ta cũng dám đánh cược, ngươi tuyệt đối không là lần thứ nhất ăn vụng thịt. Phái Phái thân thể khẽ run lên, lập tức mới gượng cười nói, đùa, đùa cái gì, ngươi à, thật không phải cái sẽ nói láo chủ, về sau bị bắt nhưng chớ đem ta khai ra à. Cam Cốc Vũ lắc đầu chế giễu nói, ngươi muốn thật 19 năm qua chưa ăn qua thịt, đã sớm đối thịt không có cảm giác, chỗ nào sẽ còn đối thiên thanh tước thèm nhỏ dãi, cánh nhiên không tự giác cùng đi qua, mà lại ta đoán à. Tự nhiên Chi Lâm bên trong trộm dính thức ăn mặn, tuyệt đối không phải số ít. Phái Phái nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ nhìn hồi lâu. Cam Cốc Vũ cũng mang theo tự tin mỉm cười nhìn xem nàng. Cuối cùng Phái Phái đầu vai vẫn là sụ xuống. Một bộ bại cho nét mặt của ngươi. Xem như chấp nhận Cam Cốc Vũ suy đoán. Cam Cốc Vũ cũng không lại tiếp tục chế nhạo Phái Phái. Nướng xong thiên thanh tước toàn bộ tiến vào hai người trong bụng. Cam Cốc Vũ lau lau miệng, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mà Phái Phái thì là không chút nào cố hình tượng địa đánh cái nấc. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng không có tướng còn lại mấy cái thiên thanh tước lấy ra tiếp tục mở băng, mà là giữ lại chuẩn bị lần sau dùng lại đến đỡ thèm. Lúc này bóng đêm dần dần dày, Cam Cốc Vũ khống chế thổ nguyên tố, tướng đầy đất xương cốt cặn bã cùng đống lửa cùng một chỗ vùi vào dưới mặt đất. Thẳng đến một điểm vết tích cũng nhìn không ra mới bỏ qua. Hắn thỏa mãn nhìn một chút bốn phía, lúc này mới kêu gọi Phái Phái chuẩn bị đi trở về. Nhưng lúc này Phái Phái lại đột nhiên gọi lại Cam Cốc Vũ, chờ một chút. Lập tức nàng liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Cũng không lâu lắm, Phái Phái lại một đường chạy chậm trở về, đưa cho Cam Cốc Vũ hai phiến lá cây. Đem cái này thả miệng bên trong nhai một nhai, miễn cho chờ một lúc trở về miệng bên trong vẫn là một cỗ mùi thịt. Cam Cốc Vũ tiếp nhận phiến lá, nhìn lên, môi hình lá xanh tản ra một cỗ tỉnh não mùi thơm ngát. Hoác, đây không phải bạc hà à. Hắn tướng mỏng lá sen thả vào trong miệng, nhiều hứng thú nhìn về phía Phái Phái, còn nói không phải kẻ tái phạm. Những này giải quyết tốt hậu quả công việc còn làm được rất hoàn mỹ nha. Phái Phái cười hắc hắc, xoay người rời đi. Cam Cốc Vũ lại là tốt ngạc nhiên nói. Cái này bạc hà là ngươi chủng. Ngươi nói cái này cây cỏ. Gọi bạc hà, sườn núi bên trên một loại cỏ dại mà thôi à. Phái Phái đối Cam Cốc Vũ ngay cả bực này cỏ dại đều biết cảm thấy kinh ngạc. Đã hiểu, phàm là không thể no bụng, đều là cỏ dại. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ, loài cỏ này cũng có thể mọc ra ăn ngon quả đến? Hoặc là giống khoai lang đồng dạng mọc ra rễ củ? Phái Phái đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Cái này ngược lại sẽ không? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này đồ vật rộng rãi nhất công dụng. Vẫn thật là tươi mát khẩu khí. Đề thần tỉnh não. Có khi nếu là buồn ngủ hoặc là đau đầu, nó cũng có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Phái Phái nghe Cam Cốc Vũ kiểu nói này, lập tức không hứng thú lắm. Nhai lấy mỏng lá sen ồ một tiếng, liền không có đoạn sau. Hai người trở lại chỗ ở lúc, vừa lúc gặp được Lâm Lâm chuẩn bị đến Phái Phái phòng thông cửa. Tiểu Ni Tử thấy hai người lúc này mới đồng thời trở về. Cũng là sững sờ. Ngay sau đó mũi ngọc tinh xảo hơi ngửi, thần sắc lập tức cổ quái. Ba người dứt khoát cùng một chỗ tiến vào Phái Phái gian phòng. Lâm Lâm lập tức cười xấu xa nói, thật lớn một mùi thơm mùi vị. Phái Phái ngươi có chuyện tốt không gọi tới ta, ta cũng không thuận. Cam Cốc Vũ lập tức hiểu được, Lâm Lâm cái này ni tử dã không phải cái tuân thủ thanh quy giới luật bé ngoan. Đối với lúc nào bọn hắn sẽ dùng đến bạc hà đây chính là môn thanh. Ngẫm lại cũng thế, Phái Phái đâu có thể nào loại sự tình này còn giấu giếm mình khuê mật đâu. Tốt Lâm Lâm, loại sự tình này làm sao có thể quên ngươi. Cái này bất quá lần này là gia hỏa này. Phái Phái vội vàng chỉ vào Cam Cốc Vũ giải thích nói. Lâm Lâm lập tức minh bạch Phái Phái ý tứ. Thiên thanh tước là Cam Cốc Vũ bắn rơi. Quyền xử trí cũng không tại Phái Phái cái này. Cam Cốc Vũ tự nhiên cũng minh bạch trong đó quan khiếu. Có chút buồn cười địa nói ra, ca cũng không phải người ăn một mình. Yên tâm đi, còn có Hàng Tôn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.